Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, đánh thắng Lão Phu, liền thả ngươi đi ra ngoài. Lâm Tử Thần càng đi càng cảm giác kỳ quái. Theo lý thuyết, như vậy địa phương, càng là đi xuống, càng là ẩm ướt mới đúng. Cửa động thông khí lưu, hẳn là khô ráo ẩm ướt. Mà này trong động, lại vừa vặn tương phản, một đường xuống bậc thang. Dần dần xuất hiện đêm linh thạch ánh sáng, cái này làm cho Lâm Tử Thần càng thêm nghi hoặc. Hắn ngước mắt, một đôi vững vàng bình tĩnh mắt to cẩn thận nhìn thoáng qua đỉnh đầu. Đêm linh thạch quang mang, chiếu đến hắn đôi mắt càng thêm lộng lẫy, này đó đêm linh thạch là phiêu phù ở thềm đá hai bên. Là có người dùng linh lực khống chế được, chẳng lẽ nơi này biên thật sự có người trụ. Lâm Tử Thần dưới chân bước chân không tự chủ được biến mau. Hắn đến nhanh lên đi ra ngoài mới được, một hồi cha sốt ruột chờ, hạ xong thềm đá, xuất hiện một cái thật lớn động phủ, hơn nữa có gió thổi tiến vào. Lâm Tử Thần rất là buồn bực, hắn từ cửa động đi vào tới, có rất dài một đoạn đường, cho dù là có phong, cũng không dễ dàng cảm giác được. Lâm Tử Thần liền có chút tò mò đi đến rộng mở động phủ. Động phủ thực xa hoa, gia cụ đều là gỗ đàn chế tạo. Bi kịch đều là bạch ngọc, mỗi một kiện vật phẩm, đều vật phi phàm, hơn nữa cư nhiên không nhiễm một hạt bụi, chung quanh đều phóng đồ dùng sinh hoạt. Nơi này có người cư trú, hơn nữa người này còn thực sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Lâm Tử Thần tức khắc không hiếu kỳ. Có thể ở lại ở như vậy ẩn nấp động phủ, nhất định là lánh đời người. Hắn cũng không tiện quấy rầy nhân gia, hắn vẫn là rời đi hảo, hắn cũng là trong lúc vô tình xâm nhập nơi này. Hy vọng không có quấy rầy đến nhân gia, hắn xoay người. Tưởng dựa theo đường cũ phản hồi, vừa nhấc mắt, bỗng nhiên nhìn đến một cái bóng trắng phiêu ở hắn trước mặt. Lâm Tử Thần rất là kinh ngạc. Nhanh chóng mà phi thân sau này lui lại mấy bước nhìn về phía bóng trắng. Là một người hạc phát đồng nhan bạch y lão giả ánh mắt sắc bén. Đầu bạc chưa thúc, tùy ý phiêu ở sau người. Ngũ quan cương nghị, bạch mi nhập tấn, khóe môi mân khẩn, cả người nhìn thực nghiêm túc. Không giận tự uy, giờ phút này chính diện vô biểu tình nhìn chằm chằm Lâm Tử Thần xem, Lâm Tử Thần ở. Cặp kia híp lại con ngươi, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, xem hắn thần sắc, tựa sinh khí, lại tựa cái gì sự tình đều không có phát sinh quá, Lâm Tử Thần hơi hơi hé miệng. Tưởng nói điểm cái gì, lại không biết từ đâu mà nói lên, ở đối phương vẫn luôn nhìn chăm chú vào chính mình dưới tình huống. Lâm Tử Thần xin lỗi chắp tay thi lễ, ngữ khí chân thành mà xin lỗi, tiền bối chịu tội, vãn bối vô tình xâm nhập nơi này, quấy rầy tiền bối, vãn bối hiện tại liền rời đi, Lâm Tử Thần nói xong. Ánh mắt không chút nào sợ hãi nghênh coi thượng lão giả. Chờ lão giả mở miệng, hoặc là nhường đường, chính là một lớn một nhỏ nhìn nhau nửa ngày. Lăng là không ai trước mở miệng nói chuyện, Lâm Tử Thần nhìn lão giả. Hơi hơi nhíu mày, chẳng lẽ hắn là người câm? Lâm Tử Thần là chính nghĩ như vậy. Một cái nặng nề thanh âm truyền vào lỗ tai hắn. Ngươi thật to gan, cư nhiên dám sấm lão phu động phủ. Lâm Tử Thần nhìn lão giả không có mở miệng. Hắn ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía lão giả bụng. Hắn nói chính là phúc ngữ tiền bối. Vãn bối là trong lúc vô tình xâm nhập, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi. Lâm Tử Thần lại chân thành xin lỗi, đối phương là 12 giai tu vi. Là hắn biết đến toàn bộ trên đại lục tuyệt vô cận hữu cao thủ, lão giả lúc này mới thu hồi ánh mắt. Hướng dưới bậc thang đi rồi vài bước, nghẹn ngào thanh âm vẫn như cũ từ bụng truyền đến. Nơi này, không ai có thể tùy ý xâm nhập, ngươi có thể tiến vào. Tuyệt phi ngẫu nhiên, lão phu ở chỗ này ở 100 năm, chính là chưa từng có người xâm nhập nơi này quá, Lâm Tử Thần nghe vậy. Hơi hơi nhíu mày, hắn đều nói hai lần, hắn là trong lúc vô tình xâm nhập, hắn cũng không nói lời nào. Chờ lão giả chớp mở miệng, lão giả không có nghe được Lâm Tử Thần ra tiếng. Nhưng có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn, đứa nhỏ này tính tình thực trầm ổn. lời nói cũng không nói. Cùng hắn này tính tình nhưng thật ra có vài phần tương tự, có thể đi vào nơi này. Tuyệt phi ngẫu nhiên, còn tuổi nhỏ, tứ giai tu vi, thiên phú dị bẩm, thực không tồi, muốn đi ra ngoài. Lão giả vừa nói vừa hướng động phủ đi. Ân, Lâm Tử Thần gật đầu, cảnh giác ánh mắt theo lão giả di động, hắn không chỉ có nghĩ ra đi, còn tưởng mau một chút đi ra ngoài, cha sẽ sốt ruột, mẫu thân cùng cô còn ở núi non, ban đêm núi non, cất giấu các loại nguy cơ, đánh thắng lão phu, liền thả ngươi đi ra ngoài. Lão giả bỗng nhiên xoay người, một đôi dấu diếm sát khi ánh mắt, sắc bén nhìn Lâm Tử Thần, Lâm Tử Thần mày nhanh chóng kích thích một chút, đánh thắng hắn. Hắn ở nói giỡn sao? Tiền bối, vãn bối tứ giai tu vi, tiền bối 12 giai tu vi, sẽ không cảm thấy thật quá đáng sao? Lâm Tử Thần vững vàng trong giọng nói mang theo một cổ nồng đậm hàn ý. Trong suốt mắt to lại cũng chút nào không sợ hãi, hắn tin tưởng một câu. Cường giả vĩnh viễn sẽ không dẫm đạp chính mình tôn nghiêm, bất quá như vậy đê tiện uy hiếp. Hắn ghét nhất, ha ha, lão giả đột nhiên nở nụ cười. Bờ môi của hắn vẫn luôn không có động quá. Kia bụng truyền đến tiếng cười. Rất là quỷ dị, làm người nghe sờn tóc gáy. Lâm Tử Thần hơi hơi nghiêng người. Căm tức nhìn lão giả. Xin lỗi, hắn cũng thành tâm xin lỗi. Đối phương như vậy không thuận theo không buông tha. Chọc giận hắn, quá mức sao? Ngươi không thử thử một lần, như thế nào biết, tứ giai tu vi sẽ thắng không được 12 giai tu vi? Lão giả nhướng mày nhìn Lâm Tử Thần, ánh mắt kia, tựa ở cổ vũ Lâm Tử Thần cùng hắn chiến đấu. Lão giả nói xong, lại xoay người hướng động phủ đi, theo hắn bước chân di động, từng cây quỷ dị màu tím dây mây ở hắn chung quanh tùy ý sinh trường. Hơn nữa ở trong phút chốc, mở ra ra màu tím đóa hoa, hoa gian xương trắng lượn lờ, như phủ thêm một tầng quỷ dị lụa mỏng, thậm chí liền đóa hoa nở rộ thanh âm, đều có thể rõ ràng truyền vào lỗ tai. Lâm Tử Thần kinh ngạc đến cực điểm. Hắn là mộc hệ tu luyện giả, 12 giai lúc sau, trực tiếp nắm giữ mộc hệ lực lượng tinh túy. Mộc hệ lực lượng nhưng tùy ý niệm biến ảo, những cái đó màu tím dây mây vẫn như cũ ở lan tràn. Từng đóa nháy mắt nở rộ ra đóa hoa thượng, tinh tinh điểm điểm, phảng phất mang theo một cổ ma tính, giống như mộng ảo, nhìn phi thường không chân thật. Màu tím dây mây dần dần tới rồi Lâm Tử Thần dưới chân. Lâm Tử Thần nhanh chóng mà lui ra phía sau vài bước. Nhưng mà, này đó dây mây tốc độ so với hắn còn muốn mau. Ánh sáng tím lưu động, rực rỡ lóa mắt những cái đó nở rộ đóa hoa. Rất giống hoa mẫu đơn, giờ phút này đóa hoa tựa như muốn ăn cái gì giống nhau. Lúc đóng lúc mở dừng lại ở Lâm Tử Thần bên chân, Lâm Tử Thần ngước mắt. Mắt to hồ nghi nhìn lão giả bóng dáng. Hắn đây là ý gì? Dây mây nháy mắt quấn quanh ở Lâm Tử Thần trên chân. Lâm Tử Thần cánh môi mân khẩn một chút, nhanh chóng cúi đầu, kinh ngạc nhìn kia như dương bồn máu mồm to đóa hoa muốn hướng hắn trên đùi táp tới. Lâm Tử Thần nhanh chóng phóng thích tam giai băng hệ linh lực, không ngừng lắc lư đóa hoa. Nháy mắt bị động trụ, băng hệ linh lực vẫn luôn kéo dài, đem sở hữu màu tím dây mây nháy mắt đông lạnh trụ. Bịt kín một tầng băng xương, màu tím đóa hoa nhìn càng thêm yêu dã mê người. Lão giả lúc này mới xoay người nhìn Lâm Tử Thần. Khóe miệng hơi hơi dơ lên một ít độ cung, một đôi trải qua tang thương mắt đen, tò mò nhìn Lâm Tử Thần, nặng nề thanh âm quanh quẩn ở trong sơn động. Liền như chuông lớn đáp lại, có chút chói tai, lão phu cho rằng, ngươi sẽ dùng hỏa hệ lực lượng. Hết chương.